Chuyện kinh dị ngắn, chương 81, C81, cánh cổng linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào năm 1983, một nhóm các nhà khoa học danh giá cùng nhau thực hiện một thí nghiệm về thần kinh con người. Họ đặt ra giải thuyết rằng, nếu cơ thể con người không còn cách nào tiếp xúc hay cảm nhận được kích thích từ môi trường bên ngoài, thì họ sẽ dần tiếp nhận được sự hiện hữu của đấng tối cao. Năm giác quan của chúng ta làm lu mờ cảm nhận về sự vĩnh hằng. Và một khi không còn chúng nữa, chúng ta sẽ có thể liên lạc với Chúa bằng ý nghĩ. Một ngày nọ, một người đàn ông cao tuổi nhận mình không còn lý do gì để sống đã đến với thí nghiệm, trở thành cá thể duy nhất tham gia để loại bỏ hoàn toàn các giác quan của người đàn ông. Một cuộc phẫu thuật não và thần kinh công phu được tiến hành, cắt đứt khả năng tiếp nhận thông tin từ năm giác quan với não. Ông vẫn có thể ăn uống, cử động tay chân, nhưng lưỡi sẽ không còn vị giác, mắt không còn thấy được, tai không thể nghe, mũi không thể ngửi, thần kinh xúc giác không còn hoạt động. Giờ đây, người đàn ông sẽ sống đơn độc trong bóng tối của linh hồn mình. Với những suy nghĩ cô đơn, ông tự do một mình trong căn phòng kín. Tuy nhiên, ông vẫn có thể nói. Và qua đó các nhà khoa học có thể biết ông đang cảm nhận gì. Sau 4 ngày thí nghiệm, ông ta bắt đầu nói rằng nghe thấy những giọng nói, lời thì thầm vang vọng từ đâu đó, cho rằng đó là dấu hiệu hoang tưởng. Các nhà khoa học chẳng quan tâm gì đến lời người đàn ông nói. 2 ngày nữa trôi qua, ông ta nức nở, nói rằng ông nghe được giọng nói của người vợ đã chết từ lâu. Và quan trọng hơn, ông ta có thể giao tiếp với bà. Các tay nghiên cứu bắt đầu cảm thấy có hứng thú, nhưng vẫn không tin vào câu chuyện này. Mãi đến khi ông bắt đầu kể tên người thân đã chết của từng tay nghiên cứu một, ông ta lặp lại từng câu chuyện gia đình thầm kín, những bí mật mà ngoài bản thân các người ấy, không ai biết. Điều này là một số đáng kể nhà khoa học rút lui khỏi thí nghiệm. Sau một tuần giao tiếp với các giọng nói từ người đã chết, người đàn ông đã tỏ rõ dấu hiệu suy sụp. Mỗi khi ông tỉnh táo, thì tâm trí ông như bị dội bom bởi hàng trăm giọng thì thầm. Thứ không bao giờ cho ông được yên. Tuyệt vọng, người đàn ông ném mình vào tường, mong muốn cảm nhận được một chút gì đó của thế giới bên ngoài. Ông van xin được tiêm thuốc an thần. Cách duy nhất mà ông có thể trốn tránh được các giọng nói là được ngủ. Cách này chỉ hiệu quả được 3 ngày. Cho đến khi những cơn ác mộng tìm đến. Một ngày sau đó, người đàn ông bắt đầu dùng tay cào móc cặp mắt của mình như muốn móc nó ra. Vẫn còn đấy nhưng vô dụng. Ông nói rằng các giọng nói giờ đang trở nên hung hãn, luôn luôn đe dọa về địa ngục và sự chết của toàn thể loài người. Kêu gào và chạy khắp phòng la hét man dại. Không có thiên đàng, không còn sự cứu rỗi. Thân thể giờ đã tàn tạ. Ông ta mong muốn được chết đi. Nhưng những tay nghiên cứu còn trụ lại từ chối. Vì họ tin rằng, ông sắp đến gần ngưỡng của Chúa. Đến một ngày kia, như đã đến giới hạn, ông không còn khả năng nói lên một câu nào trọn vẹn nữa. Nếu không ai giúp tôi chết, tôi sẽ tự làm. Ông ta bắt đầu cắn rứt thịt chính mình, bất cứ đau mà miệng có thể với tới, không chút do dự hay nao núng, bởi vì ông có thể cảm giác sự đau đớn nữa. Các nhà nghiên cứu phải can thiệp, trói chặt ông ta lại rồi lôi ra khỏi căn phòng, ngăn không cho ông ấy chết. Sau một vài tiếng, ông ta không còn chống cự nữa. Ông nằm ngửa, hướng đôi mắt mù lòa vẻ như nhìn đăm đăm lên trần của căn phòng. Nhìn một cách vô thần trong khi nước mắt từ từ chảy ràn rụa trên khuôn mặt. 2 ngày liên tục, mọi người phải truyền nước cho ông vì ông không ngừng khóc. Và đến một ngày, ông chậm rãi quay đầu mình về một phía của chiếc giường. Thì thầm những lời yếu ớt. Tôi đã nói chuyện với Chúa, và Ngài đã bỏ rơi chúng ta rồi. Sau đó ông lão chút hơi thở cuối cùng. Nguyên nhân chết không cụ thể. Cách chương.